hồ sơ di trú diện vợ chồng đã nộp lãnh rồi. Vợ chồng nói rằng tôi chưa có muốn đi lúc này, tôi còn công việc của tôi chưa xong. Với cái lời hứa mang qua Mỹ thì cái người bạn gái ở Mỹ này đã xài của em đến gần 2 tỷ bạc. Thì quý vị nào mà có kinh nghiệm nhiều về sở di trú, về cái luật di trú mà bảo lãnh vợ chồng, mà nếu nửa đường bảo lãnh mà người chồng không muốn đi thì người chồng có bị ảnh hưởng như thế nào trong tương lai hay không? Thì gia đình bạn bè đó cũng khuyên là thôi bây giờ cứ gần tới ngày phỏng vấn rồi, hồ sơ đã nộp vô, là đi một phần đường rồi, qua bên Mỹ đi rồi tính sao. Chào quý vị, trong chương trình những vấn đề trong cuộc sống, có không ít lần Ngọc Nhi cũng như quý vị nhìn được những cái hoàn cảnh mà chúng ta không biết nên cười hay nên khóc. Và người Việt có một câu á là lỡ leo lưng cọp rồi, hoặc là phóng lao phải theo lao. Thì trong hôm nay một câu chuyện này đúng nghĩa là lỡ leo lưng cọp rồi. Thế này nè. Một cái người này còn khoảng trẻ, khoảng chừng trên dưới 50 tuổi, và quen với một cô bạn qua giới thiệu ở Mỹ. Và trong cái thời gian một năm mấy, 2 năm quen nhau, với cái lời hứa mang qua Mỹ, thì cái người bạn gái ở Mỹ này đã xài của em đến gần 2 tỷ bạc, mà tương lai thì chưa thấy đâu hết, hơn một năm qua. Thì thưa quý vị, câu chuyện nó như thế này nè, là cái người đàn ông này, em này cũng khoảng 51, 52 tuổi và cũng có một cái việc làm ổn định và kinh tế ổn định Việt Nam. Nhưng mà thưa quý vị là hồi nào bây giờ là không có lập gia đình. Đó thì cũng cứ lo chí thú làm ăn. Thì hơn một năm á, 2 năm trước đó thì em quen một người bạn gái và qua bạn bè giới thiệu. Thì cái người bạn gái này nè, một cái hay đó là cứ 1-2 tháng Việt Nam một lần. Mà mỗi lần về là ở 1-2 tuần. Thì em khoe đó là em mà làm ăn ở Mỹ mà không nói làm cái gì hết, rồi cứ khoe là làm rất là khá, cứ 1-2 tháng về một lần nha quý vị nha. Và mỗi lần về đó là đi các nước Đông Nam Á mua sắm nè và xài tiền, nó tóm lại là em này bao hết, cái em ở bên Việt Nam bao hết, thì là xài như vậy. Thì cái lúc đầu quen nhau đó thì cô ấy có nói rằng là hai bên làm mai có nói rằng là hả được thì đến với nhau luôn, còn không được thì bảo lãnh qua Mỹ, rồi nói thẳng là cũng sòng phẳng với nhau. Còn nếu mà tình yêu chân thật đến thì có nghĩa rằng hai người cùng sống với nhau. Thì vì cái đó mà cái em trai này đó là thật sự rằng muốn thương thiệt, muốn lập một gia đình thiệt đó, rồi để mà có cái tương lai thì mình cũng có tài sản ở Việt Nam thì chuyển sang Mỹ thì để mà làm ăn. Cái cô gái này thì cổ nói rằng là cổ là cũng có business, là cổ làm về bảo hiểm, nhân thọ, bảo hiểm. Thật sự là ở Mỹ quý vị có những người họ làm bảo hiểm mà họ giỏi quý vị, họ có rất là nhiều cái account của client, của khách hàng, và họ rất là khá nha quý vị nha. Thành ra họ ổn định lắm, một tháng mà họ có việc làm cái tiền commission của họ rất là cao, họ sống rất là thư thả. Mà mình đi Việt Nam chỉ 1-2 tuần mình vẫn có khách hàng, mình đã có bình thường. Thì em này cũng tin tưởng là cổ như vậy thì quen nhau, và vì mình là đàn ông mình cũng là chủ cả, và mình cũng muốn để mà thay vì mình trả tiền cho cổ không có lấy, cũng nói rằng thương thiệt hai người đến với nhau chứ không thích làm giả. Thì em này thay vì nghĩ là trả tiền thì em này là như là chu cấp cho cổ. Thì dần dần đó thì em này phát hiện ra là cái cô này đó tại sao mà cứ 1-2 tháng về một lần, ở 2 tuần có, 3 tuần có, mà về rất là thường, mà về không chịu ở Việt Nam, không chịu ở nhà để mà tìm hiểu nhau, là dắt nhau đi Đà Lạt, Nha Trang, đi các cái nơi mà gọi là các nơi mà thắng cảnh, đi du lịch 5 sao, đi Thái Lan, đi các nơi Đông Nam Á, đi nhiều lắm rồi. Thì em cũng cảm thấy là ủa sao mà có thoải mái, nhưng mà chi ra tiền nhiều thì cũng thấy cảm thấy là sao cố xài dữ vậy. Thì gần đây cổ lại nói là nhà cổ làm giấy tờ bảo lãnh, cổ nộp đơn vô. Thì dạ thưa quý vị, đã nộp đơn bảo lãnh vô rồi thì chỉ còn chờ chờ đúng ngày đúng tháng thì ở Việt Nam người ta sẽ gọi phỏng vấn thôi. Thì đây là cuộc tình thật nha quý vị nha, cuộc tình thật đó. Một cái điều đó mà gần đây em phát hiện ra mà em cảm thấy rằng bây giờ lỡ là lương cọp rồi, không biết leo xuống làm sao. Cổ cái tính á là cổ hay đổ thừa, là cổ kể là cổ bị trầm cảm nặng lắm. Mỗi lần cổ muốn cái gì không được, cổ buồn cái gì, cổ lo cái gì là cổ bị trầm cảm. Mà cổ uống thuốc trầm cảm rất là nặng, và cổ nặng lắm rồi. Cho nên cái em bên Việt Nam này nè, là càng quen thì càng nghe cổ tâm sự về vấn đề trầm cảm của mình, và cũng biểu hiện là cổ đa nghi, cổ nghi ngờ và cổ ghen khủng khiếp luôn quý vị. Cổ ghen khủng khiếp luôn, có nghĩa rằng là ví dụ cô điện ở Việt Nam mà gặp em này, cái lúc đó là mình không bắt điện thoại được bằng cái gì đó, thì cổ điện liên tục và cổ điện đến khi nào mà không bắt máy thì không được, và cổ điện luôn tất cả những người quen, cô hỏi có đang ở đâu, và hai người quen nhau có gia đình biết, cho nên cổ điện cho gia đình của anh này luôn, mà anh này không có sống chung gia đình lâu rồi, có nghĩa là cũng tới luôn ở thành phố nhưng mà cũng ra riêng, tại đàn ông mà cũng mua chung cư ở riêng rồi, rồi cũng có sự nghiệp riêng rồi, điện cho ba, điện cho má, điện cho anh chị em, điện cho bạn bè anh này, đến khi là anh này điện lại thôi đó. Thì anh này nhiều khi cũng bực bội lớn tiếng với cổ, thì cổ lại nói cổ bị trầm cảm, cổ khóc lóc, cổ đòi tự giận riết, rồi cái em này cảm thấy là sợ, sợ làm mít làm cổ, sợ làm cổ không có vui, sợ làm cổ bực dọc là cổ sẽ làm những cái này cái kia, và một cái tâm lý đó bất an. Thì thường thường đó, hồi xưa thì cổ cũng về cứ 1-2 tháng, về 1-2 tuần, và bây giờ cũng vậy. Giấy tờ thì cổ nói là đã nộp rồi, tiến triển rồi, thì thưa quý vị là em cũng nhận được một cái giấy là đã hồ sơ cũng đang tiến triển rất là tốt, thì chỉ cần chờ ngày phỏng vấn thôi. Thì một cái vấn đề xảy ra là thứ nhất là xài tiền, thứ nhì là thích đi chơi du lịch và không có tính tới cái tương lai, thứ ba nữa đó là dùng những cái dường như là cái bệnh của mình mà để mà áp đặt tinh thần cái em này. Thì em nói rằng em không biết là bệnh thiệt hay là bệnh giả, tại vì thật sự là em rất là cảm thấy rằng mỗi lần cổ không vừa lòng cái gì hay cổ làm sai cái gì thì cổ đều đem cái chuyện mà bị trầm cảm của cổ ra, và cổ em nghe rất là thường xuyên, đó là em cảm thấy là em bị ngán ngẩm và sợ hãi. Thì thưa quý vị, đó là một cái tình cảm để mà nó tuột dốc. Về vấn đề trầm cảm thì một cái show trước cũng như có nói rồi đó quý vị, là có một người vợ ha trầm cảm, đa số là phụ nữ, rất là đáng sợ. Đàn ông họ cũng trầm cảm nha, nhưng mà bởi vì họ bản chất người đàn ông là người ta ít nói, thì người ta khó thổ lộ, và vì bận biểu với công việc, rất là nhiều người đàn ông họ trầm cảm nặng và họ đột ngột họ kết liễu cuộc đời của họ và không ai ngờ được. Thì còn vấn đề trầm cảm mà của phụ nữ thì nó thể hiện rõ hơn và nó nhiều hơn trong xã hội. Trầm cảm sau khi sanh, trầm cảm lúc mang thai, trầm cảm vì gia đình quá áp lực, stress công việc, nó rất là nhiều thứ để làm người phụ nữ trầm cảm. Mà đã là cái bệnh đó rồi đó, thì thưa quý vị, rất là khó trị, rất là khó trị. Cho nên đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần suy nghĩ trước hôn nhân. Thì Ngọc Nhi cũng có kể cho em nghe rằng là có rất là nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ bởi vì cái vấn đề trầm cảm đó. Thì em nói rằng thật sự ra ngày phỏng vấn cũng chưa có, hồ sơ tiến triển rồi, thì với là tiền mất đó thì em cũng có tiếc chứ, gần 2 tỷ bạc, tiếc tiền, tiếc cái thời gian bên nhau, tiếc một cái tương lai đang vẽ vời ra rất là tốt đẹp, nhưng mà ngưng ngang đây thì cũng đau chứ. Đã 2 năm em có yêu thiệt, em có thương thiệt, nhưng mà từ cái tình thương tình yêu mà làm cho em phải là luôn luôn phải là người chiều chuộng, săn sóc, đáp ứng yêu cầu, đáp ứng đòi hỏi và luôn luôn nhận cái phần thiệt về mình, khi người phụ nữ của mình cứ dùng cái trầm cảm đó ra để mà như là áp đặt cái ý chí tinh thần của mình, thì em cảm thấy đến lúc em mệt mỏi rồi. Thì gia đình bạn bè đó cũng khuyên là thôi bây giờ cứ gần tới ngày phỏng vấn rồi, hồ sơ đã nộp vô, nghĩa là đi một phần đường rồi, qua bên Mỹ đi rồi tính sao đó, chứ bây giờ bỏ ngang như vậy thì nó cũng ổn. Nhưng mà em thì không muốn, bởi vì có 2 lý do em không muốn. Em nói với Ngọc Nhi rất là chín chắn. Một, nếu mà bạn gái của em mà bị trầm cảm thì có nghĩa là cái người vợ mà em cưới rồi đó, bây giờ mà nói tóm lại là người vợ đi, thì cái người vợ mà Việt Kiều mà em cưới đó, mà nếu mà thật sự là trầm cảm, qua bên Mỹ sống thời gian rồi em chịu không nổi, em buông người ta thì tội lắm. Người ta lại bị lún thật sự vào cái cuộc tình như thế này rồi, người ta lại bị sốc, người ta lại nghĩ rằng mình lừa người ta qua. Dù rằng em nói rằng trong thời gian qua đó là em tốn hiện tới giờ là gần 2 tỷ bạc. Em gần 2 tỷ bạc. Và không phải vì cái lời hứa sang Mỹ mà em tốn, mà là bởi vì em muốn mình là đàn ông quân tử, mình muốn sòng phẳng, là người ta đã thương mình, mà mình đi Mỹ, mà cái giá đi Mỹ bây giờ đó là nó như vậy thì mình phải xứng đáng. Mình không muốn mang tiếng là lợi dụng phụ nữ và lợi dụng tình cảm phụ nữ để đặt cái lợi cho mình. Cho nên cái em này lại là rất là sòng phẳng, chứ không phải là bỏ tiền ra đưa. Em có tiếc tiền và em có thương thiệt, nhưng mà em nói rằng em mệt và bây giờ như lời em nói đó, nếu mà qua Mỹ mà em không chịu nổi hay là 1 năm, 2 năm, 3 năm với tính tình này đó mà em bỏ thì sẽ mang tiếng là cái gì? Lợi dụng qua Mỹ, có thể xa cứu tịch xong giờ bỏ tôi. Rồi cái lời đó sẽ mang cái, như là cái dư luận, cái sự trách cứ đó theo xã hội, dư luận, bạn bè, người thân sẽ mang xuống cuộc đời của em là một cái kẻ lừa dối, lợi dụng. Em không muốn. Còn để mà đi tới thì em cảm thấy rằng cái tương lai nó mịt mờ quá. Bởi vì cái người mà em sắp qua Mỹ sống nè, là một cái người mà không nhận sai cho mình. Có nghĩa rằng không có bao giờ mà bàn về tương lai, à bây giờ qua bển rồi mình sống như thế nào, hay là một cái gia đình như thế nào. Chỉ có thích là về là phải đi chơi. Và trong nước Việt Nam đi gần hết rồi, đi tới các nước Đông Nam Á luôn, mà không có plan về tương lai hết. Mà cái gì cũng nói, có nhiều cái nói dối lắm mà em cảm thấy là nó hơi quê, nhưng mà em không xác minh được, bởi vì không có một cái đường, không có đường xác minh, bởi vì cổ như là gia đình người thân của cổ nó rất là khó hiểu. Thành ra em cảm thấy rằng là tương lai thì mịt mờ, hạnh phúc thì nó cảm thấy ra như là nó dễ dụt, mà không có bây giờ nói lên á. Cứ mỗi lần mà ngồi xuống nói chuyện với nhau thì cứ tới 5 phút là cô ấy khóc lóc và nói rằng là nó hẳn là đủ cớ hết, và đem cái bệnh trầm cảm mình ra nói. Và nhiều khi em ấy kể một lần đó là hai người giận nhau thì cũng cái lỗi của cô ấy là giống như là đòi hỏi những cái đi chơi, những cái này thì em chỉ lên tiếng xây dựng thôi chứ không có ý gì hết, là anh còn phải có công việc làm ở Việt Nam, hiện giờ em có một cái doanh nghiệp nhỏ, công việc anh rất là bận, về đây mình về dưới quê chơi được rồi, mà để mà đi qua các nước như Mã Lai, Singapore, những cái nước lân cận, những cái nước mà Đông Nam Á như vậy đi hoài nó cũng chán, thì hay là đi du lịch ra những cái thắng cảnh đẹp Việt Nam, nó vừa tốn tiền kiệt chéo, hay mình về dưới quê đi, tại vì em cũng còn người thân dưới quê, về dưới quê mình chơi rồi mình nghĩ người anh phải làm việc. Thì cổ đùng đùng bỏ đi về Mỹ và giận. Và thưa quý vị, em không liên lạc được trong mấy tuần lễ đó. Em không biết cô bị cái gì, em không biết làm sao. Và cổ lại nhắn tin cho em trước khi mà cổ ngưng liên lạc, thì nhắn tin, tin nhắn rất là dài, là trách móc, rồi nói rằng là em bị bệnh trầm cảm, uống thuốc như thế nào, một ngày uống bao nhiêu viên đó, anh có hiểu. Nói thẳng là em giống như là em cảm thấy là mình bị đặt trên vai mình một cái gánh nặng, dù rằng là chưa sống chung với nhau, một cái gánh nặng là về vật chất, về các cuộc đi chơi, về tinh thần và cả cái bệnh của em luôn. Thì em có học như rằng thật sự là bạn bè đó và cả người thân của em khuyên là thôi, mày cứ đi qua bển đi, đằng nào cũng lỡ tốn quá nhiều tiền rồi, mà có thể là tại sống xa nhau cho nên cô ấy ghen, cô ấy không có lòng tin, cô ấy cũng sợ rằng ông Việt Nam, bởi Việt Nam dễ ăn chơi, cho nên thôi qua bển sống chung, hai vợ chồng chung một nhà rồi thì nó khác. Và rất là nhiều người khuyên em, có người rằng nói rằng nhường nhịn với nhau đi, từ từ sống chung một nhà thì vợ mày sẽ hết ghen thôi, rồi sẽ hiểu nhau hơn. Hoặc là có người nói rằng một thời gian sống chung với nhau rồi thì sẽ tập trung lo gia đình, sẽ không có đòi hỏi đi chơi nữa, không đòi hỏi là mua sắm nữa. Đa số họ khuyên vậy, nhưng cái số người rất là ít, chỉ 1-2 người lớn tuổi nói rằng như vậy. Không có dễ đâu, suy cho kỹ lại đi, không có gì được cả hai hết. Về sống chung rồi đằng nào cũng mang tiếng. Mà bản thân em đó, em thức nhiều đêm em nói rằng là chị Nhi biết không, em bây giờ em cảm thấy rằng em muốn rút lui. Bởi vì đó em rất là sợ khi qua bên đây rồi đó, thì có nghĩa rằng là em lại phải đương đầu với tánh khí bất thường của cô ấy, rồi lại đòi đi chơi, rồi lại nói dối, rồi lại nói thẳng là quá mù mờ. Mà cứ mỗi lần em muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về gia đình cô ấy thì cô ấy không có cho. Em muốn là gặp anh chị em cô ấy hay là nói chuyện với ba mẹ thì cô không có cho. Có rằng cô đã lớn tuổi rồi, thật sự quý vị, cô cũng 40 mấy tuổi rồi. Xin lỗi quý vị, là cô cũng 30 mấy tuổi rồi, em này thì 40 mấy, gần 50 rồi. Thì cô nói rằng là cô đã sống riêng gia đình, cô tự lập, cô lo. Thì thưa quý vị, cô về cô làm giấy tờ ở Việt Nam với em này, làm hôn thú rồi bảo lãnh rồi. Thưa quý vị, nó cảm thấy rằng nó không có quan hệ gia đình nhiều, mà em không biết rõ gia đình cô ấy nữa. Thành ra em rất là cảm thấy rất là sợ. Mà bây giờ đó thì lại là em không biết phải làm sao. Trong lòng của em đó thì em muốn rằng mình sẽ ngưng ngay đây, là tạm thời là đi phỏng vấn đó, thì em sẽ nói rằng là em đi phỏng vấn rồi không đi thì có visa rồi đi qua chơi rồi đi về, hay là từ chối ngay từ bây giờ. Thấy Ngọc Nhi biết đó, thì em trai nói rằng là tới bây giờ em muốn một người vợ và có gia đình ổn định, cái tiền đã mất, tình cảm đã có, thì nếu không may thì em bỏ vẫn được, em không có tiếc, tại vì em làm được một năm em cũng kiếm được bạc tỷ, bạc chục tỷ, em là một công ty doanh nghiệp nhỏ cũng làm có tiền lắm quý vị, em có tiếc tiền, tiền mà để đi chơi với bạn gái là tính toán đó, nó tiếc em không có tiếc, tại vì đó là một người đàn ông hèn em không tính. Nói rằng coi như 2 tỷ bạc bỏ qua đó thì giống như là mình yêu một người, mình thấy đi chơi đãi người ta là chuyện bình thường, em không có hề tiếc và em nghĩ là em kiếm lại được, và em chỉ muốn rằng là cô ấy xứng đáng được như vậy. Nhưng đi tới một cái tương lai thì em cảm thấy rằng không có gì để bảo đảm tương lai hết, mà đợi tới ngày phỏng vấn đi phỏng vấn đó, rồi em đi phỏng vấn rồi em xin visa ở lại thì chắc chắn là vợ chồng mà sao muốn gặp nhau, mà đi qua đây rồi đó rồi lấy thẻ xanh đi về thì cảm thấy là mình tàn nhẫn bạc bẽ quá, còn qua đây rồi mà không thay đổi biết làm sao. Ý là em cảm thấy là một cái rất là nhiều dấu hỏi và một cái sự mờ mịt ở tương lai phía trước, thì em biết phải làm sao quý vị. Thì Ngọc Nhi cũng khuyên á, mà xác định kỹ tình cảm của mình, Ngọc Nhi có hai cái lối để em tự quyết định, mà không biết Ngọc Nhi có nói sai không, thì nếu Ngọc Nhi sai thì quý vị cứ chỉnh Ngọc Nhi nhá. Thì Ngọc Nhi nói như vậy là lòng thứ nhất là em sẽ nói rõ câu ấy rằng là tạm thời em muốn ngưng lại ngay đây để tìm hiểu nhau thêm, bởi vì anh không muốn mình chưa có hiểu nhau rồi sang đây khi mình không có hiểu nhau mình rất là dễ chia tay, mà chia tay đó thì thành ra anh phụ em, anh mang tới một người đàn ông lợi dụng em sang Mỹ rồi lấy thẻ xanh bỏ em, anh không muốn có nó mang theo anh, cho nên anh muốn là mình ngưng ngang đây, khoan bảo lãnh hả, bảo lãnh rồi thì ngưng lại để mà tìm hiểu nhau thêm, rồi khi nào mà anh cảm thấy tình cảm hai bên tốt đẹp thì mình sẽ tính sao đó. Còn bây giờ mà tiếp tục phỏng vấn, tới ngày phỏng vấn rồi tới ngày nộp giấy tờ này cái kia nọ đồ nữa thì chừng đó mọi thứ vào cuộc hết trơn rồi, thì anh không qua đây thì anh sẽ lại làm em buồn, mà qua đây thì mình lại buồn hơn, thì nói thẳng với cô ấy là không đi. Chứ thật sự như biết á, Ngọc Nhi không có biết là bây giờ nếu một người bảo lãnh mình mà hồ sơ nó hoàn thành phân nửa rồi mà bây giờ mình không muốn đi thì mình cancel, mình nói rằng mình cảm thấy không thích hợp, mình cancel, mình chia tay, thì mình bỏ hồ sơ, sau này người khác lãnh mình có lẽ là sẽ khó. Ngoại trừ cái em này vào phỏng vấn thì mình nói thẳng rằng là tôi có visa nhưng mà tôi không muốn đi bây giờ, bởi vì tôi cảm thấy rằng tôi cần thời gian tìm hiểu vợ tôi thêm, tôi không muốn trình bày thật luôn, tôi không muốn qua đó rồi chúng tôi chia tay, tôi sẽ mang tiếng anh tôi xin giờ phỏng vấn lại. Thì nếu giờ phỏng vấn lại hồ sơ bỏ một bên thì mình không biết làm sao, thì quý vị nào mà có kinh nghiệm nhiều về sở di trú, về cái luật di trú mà bảo lãnh vợ chồng, mà nếu nửa đường bảo lãnh mà người chồng không muốn đi thì người chồng có bị ảnh hưởng như thế nào trong tương lai hay không. Thật sự là Ngọc Nhi không có rành cái này, và Ngọc Nhi cũng quen với anh John là làm luật sư di trú, mà những cái vật lặt vặt này Ngọc Nhi không có hẹn ảnh hỏi được, bởi vì một tuần đó hai anh em gặp nhau chỉ có một lần là cái ngày chủ nhật để mà quay, để mà ngày từ ngày chúng tôi phát lên thôi. Thì thưa quý vị, nếu quý vị là những người chuyên nghiệp về những cái hồ sơ di trú này, xin quý vị giúp Ngọc Nhi và giúp em ấy là câu hỏi như thế này, là nếu bây giờ em gửi thơ vào lãnh sự Mỹ và xin ngưng phỏng vấn này lại là bởi vì em chưa có ready, là em cảm thấy muốn tìm hiểu kỹ người vợ của em cũng không được, tại vì em nghĩ rằng đã kết hôn rồi nha quý vị, đã kết làm giấy kết hôn rồi, về Việt Nam là bị kết hôn rồi và đã nộp hồ sơ vô rồi nha quý vị nha, thì bây giờ phải làm sao để ngưng lại, là nếu muốn ngưng lại còn hay là đi tiếp, đi qua đây rồi sòng phẳng tiền bạc, hay là đi qua đây rồi sống với nhau, cố gắng thay đổi có được không. Thành ra ba cái hướng đó Ngọc Nhi thật sự thấy là rối thật, đúng là cái từ là leo lưng cọp rồi giờ không biết sao leo xuống cũng chết, bởi vì hồ sơ di trú diện vợ chồng đã nộp lãnh rồi, vợ chồng nói rằng tôi chưa có muốn đi lúc này, tôi còn công việc của tôi chưa xong. Ủa với vợ chồng vậy là tụi bay không thương nhau à, là cũng bị từ chối. Mà phỏng vấn đậu rồi mà không đi, mà gia hạn visa 2-3 lần không đi thì cũng mệt lắm, tại vì họ sẽ để ý ủa sao vợ chồng muốn đoàn tụ đó. Và Ngọc Nhi không biết là gia hạn visa ở được bao lâu để tìm hiểu. Ba nữa là có nên qua đây rồi cố gắng chịu đựng thay đổi cô ấy, thay đổi không được thì tính sao. Mà em này sợ là thay đổi không được thì ly dị đó, thì lại là mang tiếng là lừa người ta sang đây rồi bỏ người ta. đó. Mà còn nếu mà không có đi sang đây thì cũng không được, mà đi sang đây cũng chết. Rồi sang đây mà lỡ mà cổ, có nghĩa là cổ có trầm cảm thiệt thì cổ sẽ nặng thêm tội cổ. Mà cổ không có trầm cảm mà sống một người vợ như vậy thì chắc cũng không có ngày mai. Thì thưa quý vị ơi, nó rối quá quý vị ơi. Và Ngọc Nhi nhất là trong cái tình cảm, Ngọc Nhi không có dám xen vào. Và thứ nhì nữa là Ngọc Nhi cũng không có biết gì luật di trú, thành ra không biết rằng khuyên em này là nên ngưng phỏng vấn lại, đọc thơ vô lòng ngưng phỏng vấn lại, rút lui, hay là tại vì nếu mà ngưng phỏng vấn là rút lui sau này làm người khác sợ khó đó quý vị, không biết có khó không nữa, Nhi cũng không biết nữa. Thành ra xin quý vị nào giỏi về vấn đề này xin giúp cho Ngọc Nhi nha, là em phải làm sao nha quý vị nha. Ngưng hồ sơ lại thì sau này có khó làm với người khác không, hay là tiếp tục đi phỏng vấn rồi gia hạn visa, nghĩa là visa họ cho mình đi, mình xin gia hạn, tôi chưa đi, tôi chưa sắp xếp công việc xong, tôi bận lắm, công việc của tôi còn nhiều lắm, tôi sẽ dàn xếp tôi đi sau cũng được ha. Đó, hay là qua đây là tính sao, thì ba cái hướng đó không biết cái nào hết. Và xin quý vị giúp Ngọc Nhi cho một cái lời khuyên cho em như quý vị nha. Và Ngọc Nhi xin nhắc lại là Ngọc Nhi không có rành về luật di trú, cũng không có rành về luật hôn nhân gia đình, những cái luật lắm. Ngọc Nhi chỉ là một người báo mỹ phẩm thôi. Và Ngọc Nhi muốn chia sẻ câu chuyện này bởi vì bản thân Ngọc Nhi và cuộc đời Ngọc Nhi trải qua rất là nhiều sóng gió, cho nên Ngọc Nhi cũng muốn cùng nhau mà chia sẻ với những người khác đừng có gặp nhiều sóng gió như mình thôi, là một bài học chung cho chúng ta thôi. Thì mong rằng quý vị thương Ngọc Nhi mà thông cảm nếu như có gì sai sót. Và xin nhắc lại, nếu như có gì sai sai về luật thì không hiểu biết thì quý vị cứ bình luận và nói nhỏ nhẹ với nhau để Ngọc Nhi thay đổi nha. Chứ có nhiều bạn nói những lời khó nghe quá. Và xin nhắc lại là Ngọc Nhi muốn giữ cái trang của mình thật là sạch, thì bạn nào bình luận mà chửi bới nặng nề với người khác thì cũng sẽ xóa. Không chửi Ngọc Nhi mà chửi nhân vật trong câu chuyện, Ngọc Nhi cũng sẽ xóa, bởi vì tránh tổn thương người khác ha quý vị ha. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.